Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, đem Lý Mục mang lên. Ngày đẩy 600 tăng thêm, trần chờ ít khi Hầu Đình cuối cùng vẫn là không có tiến vào phòng nghỉ. Hồi tưởng lại trước đó Vương Tư Thông lời nói, Hầu Đình lúc này cảm thấy, cũng không phải không có lý. Lúc trước hắn sở dĩ sẽ thu mua câu lạc bộ, chỉ là dựa vào trong lòng một bầu nhiệt huyết, cảm thấy S3, S4 mùa giải toàn bộ tại trận chung kết gãy kích. Mình làm nhánh chiến đội, chế tạo ra một chiếc Galactico, cuối cùng đoạt được quán quân. Đây là cỡ nào làm người nhiệt huyết sôi trào sự tình. Nhưng mà cái này quanh năm suốt tháng, Hầu Đình lại rõ ràng cảm giác được. Mình cũng không phải là chơi đùa câu lạc bộ khối kia vật liệu. Tiền đốt không ít, thành tích lại nửa vời. Một tay bài tốt có thể nói là bị hắn đánh nát như. Vương Tư Thông lắc lắc tay, ngồi ở Hầu Đình bên cạnh, gặp Hầu Đình đang ngẩn người. Vương Tư Thông vui vẻ, vừa rồi ta gặp Ái Đức Chu. Hắn nói EDG hôm nay tất thắng, ngươi sợ hay không? Ta vội cái gì? Thủ cục là chúng ta lấy xuống, hiện tại hẳn là hoàng chính là bọn hắn a. Ái Đức Chu người kia thích thổi nhiêu bức ngươi cũng không phải không biết. Hầu Đình liếc mắt, có lẽ đi, bất quá ta cảm thấy ngươi vẫn là sáng nay đem Lý Mục cho mang lên tốt, đừng đến lúc đó ngay cả vé vào cửa đều lấy không được liền làm trò cười. EDG hôm nay chuẩn bị rất đầy đủ. Vương Tư Thông sau khi nói xong, liền đáp lên mũ lưỡi chai, dựa vào ghế nghỉ ngơi. Vương Tư Thông làm như có thật một phen, thật đúng là để Hầu Đình có chút thấp thỏm. Thất bại, hẳn là sẽ không đi. Trong lòng suy nghĩ, Hầu Đình nhìn về phía màn hình lớn. Rất nhanh, bo năm trận thứ hai tranh tài bắt đầu. Đội hình lựa chọn kết thúc. Bất luận là người xem vẫn là ghế bình luận đều cảm thấy song phương đội hình chia 5 năm. Như nếu dựa theo OMG bên trên một trận đấu Pháp, chỉ cần có thể kéo tới hậu kỳ, chiến thắng khả năng vẫn tương đối lớn. Dù sao từ bên trên một bàn song phương phát huy đến xem, rõ ràng OMG bên này càng hơn một bậc. Nhưng mà bắt đầu 3 phút, sườn trưởng liền đi đến lên đường. Hắn lúc này còn không phải 439-6. Một tay Ly Xin ngoại trừ tại trong trận đấu sẽ không dùng hồi toàn thích bên ngoài, tiết tấu phương diện lại có thể xưng hoàn mỹ, có điểm giống lúc trước OMG trái bưởi. Cái này một bàn OMG đường dưới làm xong phòng hộ, nhưng Go Go Win lại trở thành đột phá khẩu. Hắn lựa chọn Maokai, mà EDG lựa chọn là top lên Rumble. 3 phần nửa, Rumble cầm xuống một máu. Ngay sau đó đương Go Go Win lần nữa lúc online, sườn trưởng lại tới. EDG cái này bàn tựa hồ hoàn toàn từ bỏ nhà mình đường dưới. Nhưng đáng nhắc tới chính là Dep lựa chọn Ezreal, cái này anh hùng cho dù là lại thảm cũng sẽ không bị áp chế quá nhiều. Cơ chế tồn tại liền chú định để Ezreal tại tuyệt dưới đại đa số tình huống bị coi thành kháng ép. Anh hùng, 10 phút đồng hồ, song phương vẻn vẹn chỉ bạo phát 3 người đầu. Nhưng 3 người này trong đầu có 2 cái là thuộc về Rumble. Hậu trường phòng nghỉ, nhìn thấy Rumble mì sợi cỗ cộng thêm giày pháp sư cái này 2 trang bị làm được lúc, Lý Mục lông mày đã nhăn thành chữ xuyên. Không tốt đánh a, EDG giống như hồ đã thăm dò S5 thế giới thi đấu phiên bản biên giới. Thiên về ấn mở bắt đầu từ lúc mới đầu đường dưới. Hướng lên đường chuyển di, đây tuy nói là một lần nếm thử, mà lại EDG biểu hiện cũng không quá rõ ràng. Dù sao Rumble loại vật này mặc kệ là ở đâu cái mùa giải đều có nhân tuyển ra. Bảo hộ Rumble phát dục đấu pháp cũng rất bình thường. Nhưng hồi sinh Lý Mục lại rất rõ ràng, EDG bắt đầu thử nghiệm cải biến chiến thuật. Một khi nếm đến ngon ngọt, chỉ sợ bọn họ sẽ thành LPL trong đội ngũ sớm nhất nhìn trộm đến S5 thế giới thi đấu đội hình hạch. Tâm vị kia, đương nhiên, Điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể cầm tới vé vào cửa. Rumble phát dục cực giai tình huống dưới. OMGF văn bản không hề dây dưa dài dòng ý tứ. Song phương 5 người, dần dần tại Tiểu Long phụ cận tập kết. Uzi giành trước đép gần 20 đao. Cái này đã coi như là cực hạn. Đối mặt EZ cộng thêm Soraka tổ hợp lại. Uzi quả thực không biết dùng Shiver nên làm như thế nào đến toàn bộ áp chế. Cái này dao động đoàn. Không tốt tiếp, chúng ta vẫn là đi đi. Chần chờ một chút, Uzi mở miệng nói ra. Ta có thể mở ra ngươi. Flau thao túng Nautilus, thuận tuyến mau chóng thiếp vách tường. Hướng Tiểu Long hố đi đến. Hắn dự định quấn sau. Như vậy đi, ta thử nghiệm đoạt một chút. Nếu như có thể cướp được lập tức liền lui lại. Lovelin hợp thời mở miệng nói. OMG chọn vị trí dần dần trở nên tán loạn. Đội viên ý kiến xuất hiện khác nhau, nhưng ở khán giả trong mắt lại không nhìn thấy những thứ này. Bọn hắn duy nhất có thể nhìn thấy chính là OMG 5 người ngay tại vây quanh Tiểu Long bồi hồi. Tựa hồ có muốn đánh đoàn ý tứ. Đánh đi, cơ hội này rất tốt. Flau cảm thấy thật có thể đánh. Chỉ cần hắn có thể khống chế lên đủ nhiều người tới. Một ván trước thắng lợi để Cloud có chút tự tin. Hắn mặc dù có thể nhận thức đến thực lực của mình so với Lý Mục đến thoáng kém một chút. Nhưng cũng chính là một chút mà thôi. Thật đụng tới một chút mang tính then chốt đoàn chiến. Cần thao tác năng lực thời điểm. Cloud cảm thấy mình không thể so với Lý Mục chênh lệch. Ta có thể tê. Cái này dao động có tránh, giết chết Rumble chúng ta liền thắng. Gogoing cái này bàn bị bắt rất nhiều lần. Tuy nói có mấy lần mạo hiểm chạy trốn, nhưng chiến tích vẫn là biến thành 0/3. Hắn kìm nén một cỗ đỏ. Kia, đánh đi. Cun hồi lâu không có chỉ huy. Chỉ huy trở nên có chút chần chờ. Đúng lúc này, Flau lựa chọn lập đoàn. Tốc biến tiến vào Tiểu Long hố về sau. Flau trực tiếp lựa chọn đem đại chiêu cho đến sưởng trưởng Evelyn. Vậy liền đánh đi. Uzi Shiver cũng mở ra đại chiêu. OMG 5 người giống như xoáy như gió cấp tốc vọt tới trước. Đường Gogoing dưới đại thụ đến về sau. Càng là trước tiên khóa chặt mục tiêu đối thủ. Rumble, 10 người hỗn chiến với nhau. Tiểu Long bị Evelyn trừng phạt cầm tới. Đồng thời tại cầm tới đầu người một nháy mắt, sương trường đã quả quyết lựa chọn tốc biến lập đoàn. Từ bên trên lao nhanh mà xuống, OMG 3 người trực tiếp bị Evelyn R kỹ năng lớn vừa vặn. Đồng thời Rumble R kỹ năng nghiêng rơi xuống dưới. Hừng hực hỏa đảo rơi vào 3 người dưới chân. Cái này cũng chưa tính. Poncha cũng động thủ. Hắn cái này trong mâm đơn chơi Gangplank, đối vị Cool Meet Oriana, giai đoạn trước Pon bị áp chế một chút bổ đao, đây cũng là OMG lựa chọn tiếp đoàn nguyên nhân. Giờ này khắc này, Gangplank trên thân còn không có tam hợp kiếm, phản quan Cool dây cót đã làm ra quỷ sách, đơn thuần tác dụng, khoảng thời gian này Gangplank tính uy hiếp không tính lớn. Nhưng phối hợp Evelyn cùng Rumble, cái này ba tên anh hùng chung vào một chỗ, lại sinh ra vô cùng kịch liệt phản ứng hóa học. Ha ha ha, tùy ý tiếng cuồng tiếu nương theo lấy đầy trời đạn pháo ầm vang hạ xuống. Tam trọng giảm tốc, kinh khủng AOE cơ hồ tại trong chớp mắt liền để OMG 3 người biến thành nửa máu. Chính diện, Lovelin đã thao túng vi xông về Soraka. Nautilus R kỹ năng cũng đánh bay 3 người, nhưng là không người có thể đuổi theo chuyển vận. 3 cái đại chiêu hoàn mỹ hạn chế lại OMG xếp sau. Nổ, Vương Tư Thông trừng lên mí mắt, thản nhiên nói, kết cục đã không chút huyền niệm. Hàng phía trước, Uzi cùng Kun mặc dù giao ra tránh giờ đã ly khai AOE oanh tạc phạm vi, nhưng hai người bởi vì HP không đủ, vẻn vẹn chỉ là đánh một bộ chuyển vận sau liền bị dây mất. Mà EDG tại Soraka dùng đại chiêu hồi máu qua đi. 5 người trạng thái trong nháy mắt đạt đến gần như max chỉ số tình trạng. Không đổi 5, EDG gần như tại toàn thắng. Trận đấu này số liệu cuối cùng như ngừng lại 0 giờ 16. OMG triệt để bị số không phong. Đi nhắc Lý Mục vẫn là lại nhìn một thanh. Vương Tư Thông điều vừa cười vừa nói. Hầu Đình nghe vậy hít sâu một hơi. Sau đó cho Lưu Trạch thông phát cái tin tức. Đem Lý Mục mang lên đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.